Chương 2235 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Long Phi là nam nhân, là một cái rất nam nhân bình thường, hơn nữa trong trí nhớ của hắn, hắn là một cái mới vừa từ trên địa cầu xuyên Việt tới Trạch Nam, mỗi ngày quay về máy vi tính đi máy bay Trạch Nam, đột nhiên có mắt nhìn xuyên tường, hắn có thể không kích động sao? Hắn tin tưởng bất kỳ nam nhân đều sẽ không khống chế được, bởi vì thật sự quá lớn khiến người ta tay ngứa. À, Dịch Hữu Dung càng là đứng Long Phi trước, liền càng thêm cảm giác mình trần như nhộng, loại này ngàn cân treo sợi tóc. Long Phi nhưng đùa giỡn nàng, quả thực chính là muốn chết à. Hơn nữa, Dịch Hữu Dung tính cách lạnh lẽo, một lời không hợp liền mở được. Long Phi điều kiện làm cho nàng tức giận vạn phần, trong tay lạnh kiếm hơi động, cũng trong nháy mắt này, ghi A Long. A Long, ghi A Long đại ca. A Long đại ca, cách đó không xa truyền đến vài đạo tiếng kêu gào âm. Dịch Hữu Dung hai mắt rùng mình, bước tiến đột nhiên lùi lại, nhìn chầm chầm Long Phi nói, ê tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Nhảy lên hắc lân điêu nhảy một cái, phóng lên trời, chớp mắt liền biến mất rồi. Long Phi chà sát một thoáng sống mũi, bếp miệng nói, ê để ta chờ, ta còn để bọn ngươi ngươi, không đem ngươi thu được giường lão tử liền không xong rồi. Ken. Ngay trong nháy mắt này, đầu óc hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, ê chúc mừng người chơi Long Phi bắt đầu dùng 7 mỹ nhiệm vụ. Dựa vào. Siêu cấp nhiệm vụ manh mối. Long Phi trong lòng rùng mình, hắn thức tỉnh một đời ký ức trước thì có nhiệm vụ này, 7 mỹ. Muốn cho tìm đủ 7 cái mỹ nữ, sau đó sẽ thu được đặc thù khen thưởng. Nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, cũng tương tự không có bất kỳ manh mối. Trong chớp mắt liền xuất hiện một đạo nhiệm vụ manh mối. Long Phi trong lòng đột nhiên cả kinh, rồi lẽ nào nàng chính là ta muốn tìm 7 mỹ một trong. Trong lòng âm thầm khiếp sợ lên, cũng tại lúc này, tiểu điệp bọn họ chạy tới, nhìn Long Phi bên người một đống lớn yêu thú. Năm người toàn bộ đều chấn động rồi, khỉ ốm trực tiếp hoang hô lên, hề ha ha ha. Phát tài, chúng ta sát hạch có hy vọng. To con trực tiếp mừng đến phát khóc, gào khóc khóc trống lên, tiểu người yêu cũng chăm chú ôm cùng nhau. Đối với bọn họ tới nói, những này yêu thú mang ý nghĩa vận mệnh của bọn họ phát sinh thay đổi. Một cái trọng đại chuyển ngoặt. Tiểu điệp nhìn Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, miệng cười như hoa, cực kỳ cảm động. Long Phi xem tâm đều say rồi, cười nói, còn lo lắng làm cái gì à? Nhanh lên một chút đến giúp đỡ à. Năm người cao hứng xông lên trước, kẻ tại sao không động thủ. Hắc Lân Điêu ý niệm cùng Dịch Hữu Dung giao lưu lên, hắn là Dịch Hữu Dung dùng ngự thú thuật hàng phục linh thú, có thể cùng chủ nhân ý niệm giao lưu. Hắc Lân Điêu nói, kẻ đem hắn giết, hắn trên người gì đó dĩ nhiên là có thể tìm ra đến. Dịch Hữu Dung nói, kẻ sau này có rất nhiều cơ hội, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng chưa hề nghĩ tới muốn giết Long Phi, thế nhưng nàng cũng tuyệt đối không muốn buông tha Long Phi. Hắc Lân Điêu không rõ, Dịch Hữu Dung nói, dở Huyền Nguyệt Tông hắn còn có thể chạy sao? Ta biết ngươi ước ao đầu kia Hắc Tinh Tinh, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi, chỉ là ta hiện tại. Hắc Lân Điêu cũng khôi phục bình tĩnh, nói, ở ngươi vết thương trên người. Dịch Hữu Dung nói, ngài Triệu vô cực phần kiếm uy lực ta căn bản không chống đỡ được, này vẫn là Triệu Vô Cực. Nếu như là Triệu Sùng Sơn mà nói chỉ sợ ta đã chết rồi. Nghĩ đến này một chiêu kiếm, nàng lòng bàn tay liền không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, âm lãnh phát lạnh. Hắc Lân Điêu hỏi, hắn là sao vậy biết trên người ngươi có thương tích đây? Dịch Hữu Dung rơi vào trầm tư, cái vấn đề này nàng cũng không biết, bất quá cho cảm giác của nàng là, Long Phi người này không đơn giản, kỳ thực, Dịch Hữu Dung hẳn là vui mừng mình không hề động thủ, không phải vậy, e sợ nàng hiện tại đã không ở trên thế giới này. Vào thời khắc ấy, Long Phi chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, hồng mông khí sẽ chuyển hóa thành sức mạnh thả ra ngoài. Khi đó chính là sơn băng địa liệt, ít nhất nửa cái Huyền Bắc Sơn mạch sẽ phá hủy. Huyền Bắc Tông, diễn võ trường sát. Hạch đệ tử lục tục chạy về giờ khắc này, chuyên môn vì là Triệu Nhất Thiên cung cấp phòng nghỉ ngơi, ê rác rưởi. Toàn bộ hắn mẹ là rác rưởi, liền cô gái cũng không tìm tới, các ngươi phải có cái gì dùng. Nàng dám vào nhập Huyền Bắc Sơn, các ngươi liền không dám. Thùng cơm. Rác rưởi. Triệu Nhất Thiên tỏ rõ vẻ lửa giận. Rất là khó chịu, bên trong phòng nghỉ ngơi những kia thất hoàng tử người hầu từng cái cúi đầu, liền mắt cũng không dám đài một thoáng. Lúc này, Miêu Trùng đi vào phòng nghỉ ngơi, Triệu Nhất Thiên lập tức hỏi, "Rồi lão già kia cùng con trâu kia giải quyết đi sao?" Miêu Trùng khẽ nói, "Ê thuộc hạ không có năng lực, không có tìm được con trâu kia cùng ông lão kia." "Cái gì?" Triệu Nhất Thiên trừng hai mắt một cái, hai mắt nhìn chòng chọc vào Miêu Trùng, nếu như không phải kiên kỵ Miêu Trùng thực lực, hắn sẽ một cái tát đập tới đi. Tức giận xong quyền nắm chặt, nặng nề nói, "Trừ kim đan bản người thứ ba, ngươi có tác dụng chó gì?" Miêu Trùng trên người chìm xuống, ánh mắt tránh ra một đạo âm mang. Triệu Nhất Thiên hơi rùng mình, lộ ra ý sợ hãi, nói, nếu không có tác dụng tìm tới bọn họ, vậy ngươi một ngày đều làm cái gì? Miêu Trùng lạnh như băng nói, chờ. Triệu Nhất Thi nói, cấp độ kia đã tới chưa? Miêu Trùng nói, không có. Ngươi Triệu Nhất Thi mạnh mẽ trừng Miêu Trùng một chút, chuyện ngày hôm nay không có một cái thuận trái tim của hắn, mình chưa hề đem tiểu điệp cho cưỡi ở dưới khố, không nghĩ tới Miêu Trùng cũng thất thủ. Một tên đệ tử khẽ nói, đại điện hạ, chạy trời không khỏi nắng, chỉ cần chúng ta tiến vào Huyền Nguyệt Tông liền nhất định có thể đem bọn họ bắt. Chính là, đến miệng con vịt còn có thể bay. Ngài yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ đem nàng trói gô đưa đến trước mặt ngài. Lần này bọn họ cũng là vì thất hoàng tử an nguy, không tìm được tiểu điệp không quan trọng lắm. Nếu như thất hoàng tử có chuyện, bọn họ cũng phải chôn cùng. Lúc này, một tên chấp pháp đường đệ tử đi tới, nói, điện hạ, muốn công bố sát hạch thành tích, trưởng lão để ngài đi qua. Triệu Nhất Thiên nói, công bố sát hạch thành tích. Không phải nói lần khảo hạch này thủ tiêu sao? Tên đệ tử kia nói, không thủ tiêu, lần khảo hạch này tính thành tích. Triệu Nhất Thiên nói, biết rồi. Hắn có chút cảm thấy kỳ quái, bất quá khóe miệng hắn một nhếch, nói, sát hạch thành tích. Không thủ tiêu. Vậy ai hắn mẹ là ta đối thủ à? Kỳ thực, lần này là Dũng Trường Phong cố ý không thủ tiêu sát hạch vì là chính là thất hoàng tử. Trong lòng hắn rất rõ ràng thất hoàng tử làm tốt tất cả chuẩn bị, nhất định phải để hắn nắm lấy số 1 trên diễn võ trường. Tiếng người huyên náo, không phải nói thủ tiêu sát hạch sao? Tại sao có tính thành tích đây? Ngược lại đều là lấy trước 1000 tên, thủ tiêu không thủ tiêu đều giống nhau. Này không phải 7 người sao? Đừng oán giận, có gan, ngươi đừng đến sát hạch cả. Các ngươi đoán lần này ai thứ nhất à? Vậy còn dùng đoán sao? Khẳng định là thất hoàng tử à, hắn nhưng là luyện thể bát phẩm tu vị, ai có thể với hắn so với à? Chính là. Nghị luận sôi nổi cũng không lâu lắm, Quan Chấn, Dũng Trường Phong, Nhạc Vạn Sơn, Ngô Nghĩa mấy vị trọng lượng cấp trưởng lão toàn bộ đều xuất hiện. Quan Chấn đi lên trước một bước, nói, hiện tại bắt đầu thống kê thành tích. Mặt khác, lần này võ đường sát hạch thành tích thứ nhất đem phải nhận được đặc thù khen thưởng. Nói xong, trên võ đài, một tên đệ tử đem triển giá trên vải đỏ xốc lên, một quyển sách cổ trục, đông đảo đệ tử nhìn qua. Quan Chấn nói, gây thượng cổ Huyền Nguyệt quyển. Long Phi hai mắt một đài, xuyên thấu qua hệ thống vừa nhìn, gây tôi ít. Thứ tốt.